Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1205, chương 1206, chấn kinh tứ tòa. 10. Thái hư thiên cung hư hóa thành phân cung chính điện bên trong. Gần 10 cái cường giả toàn bộ đều vây quanh ở màn sáng trước đó. Màn sáng trong chính là Diệp Lăng cùng Đông Phương Sóc đứng ở khảo hạch hành lang ở trên dáng dấp. Là đại năng giả lấy thần thông cho làm ra quản chế. Cung chủ, cũng không biết Đông Phương tiểu tử này là không phải cùng chúng ta đùa giỡn đây. Làm sao có nhiều như vậy thiên tài? Vậy cũng chưa chắc, ngươi không nghe nói tiểu tử này thần thông trực tiếp lôi kéo hơn 33 tứ kiếp tiên đế sao? Này này, các ngươi ầm ĩ cái gì tinh thần? Thiên tài nhiều hơn nhiều, cũng không phải là chưa thấy qua. Đúng vậy, phản chính ta hắc giáp quân trung thiên tài rất nhiều, cũng không cần như vậy thiên tài. Được, lão gia hỏa, đây chính là ngươi nói a. Một hồi ngươi có thể đừng mạnh mẽ. Những thứ này cường giả từng cái đều là hư hóa thành cấp quan trọng nhân vật. Thân phận địa vị biện pháp hay đây. Bây giờ tụ chung một chỗ, cũng là bởi vì Đông Phương Sóc truyền âm nói là tìm một cái thiên tài. Được rồi, nhanh lên vào đi thôi. Nhớ kỹ, đừng giấu thực lực, nếu không không thông qua khảo hạch. Vậy coi như nguy rồi. Đông Phương Sóc liền đạo, hắn còn sợ Diệp Lăng ẩn giấu thực lực đây. Phải biết rằng mấy cái đại nhân vật, nhưng khi nhìn đây. Diệp Lăng gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Hắn cũng không cần phải lưu thủ. Ở loại này địa phương, đặc biệt muốn gia nhập một cái tông môn, vậy tuyệt đối không thể lưu thủ đoạn. Ngươi càng là mạnh, bọn họ đối với ngươi lại càng coi trọng. Tài nguyên gì gì đó thì càng nhiều. Điểm này Diệp Lăng đương nhiên rõ ràng. Hắn sâu hấp một hơi. Trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng xoay tròn. Trong cơ thể từng đạo mạnh mẽ tiên lực trong nháy mắt du tẩu ở toàn thân bên trong. Diệp Lăng chân hạ khí tức chấn động. Hắn trực tiếp nhấc chân đi vào. Chẳng qua thần mạch hắn nhưng không có khai mở. Dù sao thần mạch bí mật này, vẫn là biết người ít một chút tốt nhất, nếu không không chừng ra cái gì yêu thiêu thân đây. Diệp Lăng một chân trực tiếp bước vào khảo hạch hành lang bên trong. Sau một khắc, một đoàn đoàn thần quang bảy màu trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Ong ong, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không có bất kỳ công kích tính, cũng không có xâm lược tính. Nói chung là một loại Diệp Lăng không nói được huyền diệu. Làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, Đông Phương Sóc nắm nắm tay, nhìn chòng chọc vào cái kia khảo hạch hành lang. Ra qua a, ra qua a, Đông Phương Sóc lẩm bẩm nói, cái này khảo hạch hành lang, một ngày tiến nhập sẽ xuất hiện hay là quang mang, người bình thường tiến nhập chi về sau chẳng qua cũng chỉ là gặp phải 2-3 đạo quang mang. Đây là đối với tiềm lực phán đoán, mà hơi khá một chút, chính là 4-5 đạo mà thôi. Lại khá một chút, cũng chính là 6-7 đạo. Đó đã là tốt nhất thiên tài. Giống như ban đầu Đông Phương Sóc, chính là lục đạo quang mang xuất hiện, trực tiếp kinh động một cái phân cung cung chủ. Mà hiện nay, Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có bất kỳ quang mang. Không thể a, Đông Phương Sóc có chút đờ ra. Điều này sao có thể hội không có quang mang đây? Đây không phải là vô nghĩa nha. Coi như là người thường tiến nhập chi về sau, cũng sẽ xuất hiện phản ứng a. Cái này khảo hạch hành lang chẳng lẽ là xấu rồi hả? Mà ở chính điện bên trong, cái kia từng cái quyền cao chức trọng cường giả cũng đều mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có từng chút một phản ứng? Đúng vậy a, đây tuyệt đối không thể. Hắn dù nói thế nào cũng là tam kiếp tiên đế. Người xuất hiện một đạo cũng được a. Giải thích duy nhất chính là người này là một phế nhân. Nơi nào là cái gì thiên tài? Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn Đông Phương Sóc, thằng nhãi con này, thực sự là mù mắt. Mọi người từng cái đều là thảo luận đạo, mà nhất trung ương cái kia người đàn ông trung niên cũng là vẻ mặt uy nghiêm lắc đầu. Hắn chính là phân cung cung chủ Hàn Cầm Hồ, đường đường bát kiếp tiên đế, phóng nhãn thái hư thiên cung cũng là tuyệt đối cường giả. Chờ xem, tuyệt đối sẽ có, Hàn Cầm Hồ lẩm bẩm nói, loại tình huống này, hoặc là phế vật. Hoặc là chính là nghìn năm khó gặp thiên tài. Đến cùng hội là cái gì? Hàn Cầm Hổ cũng có chút chờ mong. Ở khảo hạch hành lang bên trong chậm rãi đi Diệp Lăng cười nhạt. Hắn rõ ràng cảm giác được có người ở kiểm tra hắn. Các ngươi đã muốn xem. Vậy hãy để cho các ngươi hảo hảo nhìn. Diệp Lăng trong cơ thể. Cửu đại tiên anh như hồng thủy một dạng hoàn toàn phi nhanh đứng lên. Ung ung, từng cổ một đáng sợ lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Diệt cực kim thân cũng là vào giờ khắc này khai mở. Bá bá bá, sau một khắc, vạn đạo thất thải thần hà tự Diệp Lăng thân thể chu vi điên cuồng bạo nổ phát. Trong nhấp nháy đã tịch quyển toàn bộ khảo hạch hành lang. Dựa dựa, con bà nó, Đông Phương Sóc tức thì kinh hô. Trừng lớn con mắt, nói liên tục ba cái chữ thô tục, nhãn thần vô cùng rung động. Con bà nó, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Đông Phương Sóc cảm giác được tim đập quá nhanh. Hắn hầu như có chút khí huyết cùng không được a. Kích thích, quá kích thích, vậy mà lại là đáng sợ như vậy thiên phú tiềm lực a. Đây tuyệt đối có thể khiếp sợ Thái Hư Thiên Cung a. Mà ở chính điện bên trong, cái kia từng tái vốn đang diễu cợt cường giả toàn bộ đều mắt choáng váng. Trừng lớn mắt nhìn màn sáng bên trên xuất hiện sán lạn thần quang. Kháo, cái này đặc biệt từ đâu chạy tới yêu nghiệt. Thu hắn, nhanh lên thu hắn, lão tử không nhịn được a. Vừa rồi ai nói hắn là phế vật, ngươi đứng ra, lão tử cam đoan không đánh chết ngươi. Thật đấy, đúng, đánh chết hắn cái mắt mù ra hỏa. Cái này đặc biệt nơi nào là phế vật, rõ ràng chính là cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Cút đi, vừa rồi chính là ngươi nói là phế vật, vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy tên cũng nữa chấn định không được. Bao quát Hàn Cầm Hổ cũng là trừng lớn con mắt, vô cùng kích động, kỳ thực rất bình thường. Riêng là Diệp Lăng cửu đại tiên anh tiềm lực, liền đã có 102 cổ kim, phóng nhãn tam giới, ai là hắn đối thủ? Nhanh, nhanh làm cho Đông Phương Sóc cái tên kia cho hắn mang về. Đúng vậy, mau dẫn trở về, người này ta hắc giáp quân muốn. Ha ha, đi mẹ nó, ngươi không phải nói ngươi hắc giáp quân không thiếu thiên tài sao? Hiện tại trộn đều cái gì tinh thần? Đúng vậy, thanh niên này ta hình đường muốn không được. A hát, không thể như vậy biết không? Nếu không hắn hội kiêu ngạo, chúng ta phải vắng vẻ hắn. Đều đừng phản ứng đến hắn. Thanh niên nhân không thể ngạo, nếu không sẽ xảy ra chuyện tình. Lão gia hỏa, xéo ngay cho ta, lão tử chính là sủng. Ngươi quản được nha, mọi người là làm cho túi bụi, trong mắt đều đỏ. Một bên Hàn Cầm Hổ cũng là trong mắt tỏa ánh sáng. Mà này lúc, ở khảo hạch hành lang bên trong, Đông Phương Sóc càng là kích động không biết nguyên do. Diệp Lăng chậm rãi theo khảo hạch hành lang bên trong đi ra. Khuôn mặt đạm nhiên, Đông Phương huynh, không biết nhiều hay chưa? Nếu như không có, cũng không làm phiền ngươi. Ta tài nghệ không bằng người. Thái Hư Thiên Cung xem không trên. Lên, là rất bình thường, ta còn phải tiếp tục cố gắng, không thể để cho người khinh thường. Đợi đến lấy sau ta đạt tới tiêu chuẩn lấy sau nhất định sẽ tới khảo hạch. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối diện Đông Phương Sóc sững sờ, lập tức ha hả một cái. Ha hả, ngươi đặc biệt không trang bức có thể chết a. Nếu như ngươi còn không đạt tiêu chuẩn, còn có ai có thể đạt tiêu chuẩn? Hắn tính thế nào, là phế vật sao? Nhanh lên theo ta đi. Nhanh, cung chủ bọn họ đều nhanh đánh lên. Đông Phương Sóc đột nhiên sững sờ, lôi kéo Diệp Lăng chạy như điên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.